Chương 628, xa xôi kia phương ân cần thăm hỏi. Chứng kiến Long Hy Thược gò má từng bước nhích lại gần mình, thổi gửi xấu hổ nhìn bốn phía liếc mắt, trước ngực cũng bởi vì hơi khẩn trương mà phập phồng lấy, hô hấp ở chút bất chi bất giác cũng biến thành trầm trọng. Nàng tin tưởng tên trước mắt nếu như không để cho hắn một tia ngon ngọt lời nói là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, đồng thời cũng biết mặt sẽ phải phát sinh cái gì, vì vậy nàng cũng không có nghiêng đầu đi tránh né, ngược lại hơi chút dương lên cấp thủ. Vào thời khắc này tâm cảnh của nàng nhưng thật ra từng bước gần như bình ổn cha NG Tha Y, tại nội tâm mơ hồ mong đợi đồng thời hô hấp cũng bình tức tới. Long Hy Thược ánh mắt nhịn không được tập trung ở trước mắt da thịt, gương mặt hơi chút đi phía trước có thể chứng kiến thổi gửi cái kia khéo léo cao ngất mũi, tha phương màu hồng môi anh đào đang từ từ tới gần, hắn có thể đủ cảm thụ được nơi đó không nhanh không chậm phát sinh hô hấp, phô hiển kỳ chủ người tựa hồ đang tâm tình lúc này cùng trước đã kinh hoàn toàn bất động. Bất quá đang ở thổi gửi vứt bỏ đáy lòng ngượng ngùng, dũng cảm tiếp thu thời điểm, Long Hy Thược lưng về sau đột nhiên truyền đến một hồi mềm mại mà giàu có quyết đoán đè ép cảm giác. Tuy là như vậy quấy rối đến các ngươi, bất quá có điện lời nói à, Hy Thược cười cắt đứt hai người mù dị nổ trong miệng phát sinh vũ mị thanh âm, đồng thời êm ái hai cánh tay cũng thuận thế vờn quanh ở Long Hy Thược cổ gian, nửa người trọng lượng đều đặt ở lưng của hắn. Chịu đến áp bách bộ ngực lúc này càng thêm khiến người ta thể nghiệm đến cái kia kinh người co giãn. A chứng kiến mũ gì nổ cái kia mang theo chơi vị ánh mắt, thổi gửi thẹn thùng ngay cả bên thai đều đỏ ửng, vội vàng đứng dậy đẩy ra Long Hy Thược hướng về cách đó không xa lớp nghỉ ngơi điểm chạy đi. A, con ngồi tới tay chạy chứng kiến thổi gửi từ trong ngực của mình tránh thoát, Long Hy Thược giả vờ tiếc hận hô, bất quá cũng không có đuổi theo. Vậy trong này có tiễn cửa con mỗi người có muốn hay không à? Chứng kiến Long Hy Thược bộ dáng này mù gì nổ biết rõ đó là giả, bất quá nàng vẫn là kêu rên một tiếng, mang theo một đôi chân ngọc ngồi xuống Long Hy Thược bắp đùi, thân hơi ngửa về đằng sau đi, tựa hồ một chút cũng không lo lắng vì vậy mà ngã sắp xuống, bởi vì nàng biết lấy người khác cẩn thận tỉ mỉ trình độ nhất định sẽ ôm chính mình. Ngươi à, thật sự có điện lời nói sao? Quả nhiên Long Hy Thược tự tay ôm mù gì nổ hông của gian. Để phòng ngừa nàng từ chân của mình rơi đi, đồng thời đối với nàng đến đây cắt đứt mình và thổi gửi thân mật cử động cũng ôm rất lớn hoài nghi. Ha ha, lo lắng ta bởi vì nổi máu ghen mới có thể nói như vậy sao? Thật là, ngươi cũng quá xem thường ta. Đối với lần này mù dị nổ rất là bất mãn bĩu môi, cái kia dí dỏm dáng dấp dẫn đắc Long Hy Thược một trận cười yếu ớt. Trước mắt mù dị nổ đã kinh rất khó cùng y the em mở cái kia sấm rền gió cuốn nữ vương liên tưởng đến nhau. Tâm tư trở lại trước đây gặp nhau lúc tình cảnh, nhưng Long Hy Thược nhưng vẫn không có ly khai mù gì nổ gò má, giữa hai người khoảng cách bởi vì tư thế ngồi mà gần hơn, thật chặt ngồi vào cùng nhau, đôi mắt thâm tình nhìn nhau. Từ mù gì nổ cái kia màu nâu nhạt xinh đẹp trong hai tròng mắt, Long Hy Thược thấy được vẻ vui sướng cùng với chờ mong, đón lấy, mù gì nổ hơi trường cắp lấy tiểu diễm đôi môi, phát ra dường như tiểu miêu bị ô yếm lúc mới có thể phát ra thanh âm. Hy Thược Long Hy Thược nhìn trước mắt mù gì nổ, hắn cảm thấy cái kia một đôi môi anh đào là như thế dụ người, vì vậy hắn tựa đầu quên góp đi, hôn lên cái kia hai bên môi anh đào. Ân ô ân bị hôn đôi môi mù gì nổ, nàng không muốn thổi gửi vậy ngượng ngùng, mà là dũng cảm đáp lại Long Hy Thược đối với nàng mê luyến, đồng thời phát sinh một hồi điểm mị thanh âm. Mù gì nổ thanh âm làm cho Long Hy Thược cảm giác được hưng phấn, hắn dùng lưỡi đầu hơi cạy ra cái kia tuyết trắng xinh đẹp hàm răng. Lưỡi đầu xẹt qua ánh sáng kia hàm răng chui vào. Nhất thời, Long Hy Thược cũng cảm giác được từ đầu lưỡi truyền đến một hồi điểm mỹ mùi vị, điều này làm cho hắn cảm thấy tâm tình rung lên, nhịn không được đem lưỡi đầu hướng vào phía trong vói vào đi, lập tức lại đụng phải mù gì nổ cái lưỡi thơm tho, đối phương chịu đến Long Hy Thược công kích, lại dường như bị hoảng sợ tiểu động vật vậy chạy ra. Long Hy Thược chơi tâm cùng nhau, hai người ở không gian thu hẹp lẫn nhau đuổi theo, đến khi hai người xa nhau thời điểm, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới còn có điện lời nói một chuyện. Tiếp nhận mù gì nổ đưa qua điện thoại, này mặt lại vẫn thực sự lóe ra một cái mã số, bất quá cũng rất xa lạ. Chưa kế đó điện, thật vẫn có điện lời nói chứng kiến Long Hy Thược cái kia hơi vẻ giật mình. Trong ngực mù gì nổ thì là báo di ánh mắt đắc ý bất quá làm cho Long Hy Thược cảm thấy hơi ngạc nhiên là người tới dãy số cũng không phải là ạ lịch tở cái kia láo hồ ly, hơn nữa từ dãy số đến xem. Thậm chí đều không phải là cái này khu vực phụ cận, càng giống như là ạ ca đệ Mỹ City bên ngoài điện báo. Điều này không khỏi làm Long Hy Thược cảm thấy tò mò một chút, dù sao đây là ạ lịch tờ thiết trí đặc thù. Đường tàu riêng, sai điện lời nói loại này dường như rất lớn xác suất, ở bộ điện thoại di động này căn bản cũng sẽ không phát sinh. Được rồi, tin tưởng một hồi còn có thể đánh tới đi. Tuy là trong lòng có chút hồ nghi, bất quá bằng vào suy đoán cũng không thể nói rõ cái gì. Bất đắc dĩ chi, Long Hy Thược chỉ có thể ôm Mù Dì Nô nói chuyện phiếm đứng lên. Quả nhiên, 2 phút sau, điện thoại di động lần nữa chấn động. Truyền được điện lời nói, từ bên trong truyền tới dĩ nhiên là có vẻ hơi nhu nhược giọng nữ. Long Hy Thược sao ử cái thanh âm này, thanh âm vừa mới truyền vào lỗ tai. Long Hy Thược nguyên bản tâm trong phần kia chờ mong trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc. Cái thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì, hoặc có lẽ là hắn thậm chí có chút quen thuộc, gọi điện thoại tới dĩ nhiên là nước Anh sạch giáo, vị kia bụng đen tối cao giáo chủ lộ ra. Có cái gì sự tình ấy ư? Nước Anh sạch giáo tối cao giáo chủ lộ dạ tuy là trong lòng rất kinh ngạc lộ dạ tại sao phải gọi điện thoại cho chính mình, bất quá Long Hy Thược mặt ngoài vẫn là một bộ không có chút rung động nào răng rấp, một lời vạch trần người tới thân phận. Một phương đỉ hệ nờ là cho đối phương gây điểm áp lực, một phương đỉ hệ nờ coi như là đáp lại bên cạnh Mù Dì Nổ cái kia nóng rực hiếu kỳ ánh mắt. Ồ dĩ nhiên một lát là có thể nghe ra thanh âm của ta đây. Xem ra tên kia đã đem sự tình nói cho ngươi biết sao? Long Hy Thược trực tiếp thiêu minh thân phận của nàng, điều này không khỏi làm lộ dạ hơi chút nổi lên một tia hứng thú. À, một vị trong truyền thuyết bụng đen trí cực giáo chủ, ta làm sao có thể không biết đâu, nghe được điện lời nói vậy đã kinh câu. Long Hy Thược nheo lại con mắt, hơi phát động môi cũng không khỏi theo thói quen dẫn theo một tia chế nhạo. Điện lời nói bên kia một trận trầm mặc, bầu không khí cũng một chút cứng ngắc. Lộ dạ cũng không có nghĩ qua điện lời nói bên kia Long Hy Thược có thể như vậy lời dạo đầu tiến nhập trọng tâm câu chuyện, vì vậy mà lấy tâm cơ của nàng, vào thời khắc này cũng không khỏi xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bất quá thân là Anh Quốc Thanh giáo tối cao giáo chủ, không quan trọng do dự cũng chỉ là khoảng khắc mà thôi, chính ấn chứng người già đời câu kia lời nói, lộ dạ rất nhanh thì từ Long Hy Thược chế nhạo bên trong khôi phục lại, tinh xảo đôi mắt lần nữa không thành khả ái hình trăng lưỡi liềm. Không nghĩ tới ta ở trong lòng của ngươi chính là như vậy không chịu nổi hình tượng ấy ư, để cho ta rất thất vọng đây. Lộ dạ sâu kín thở dài cùng thất lạc âm điệu đang phối hợp nàng êm ái tiếng nói, làm cho nghe trong lúc vô tình có loại đối với nàng chọc người vô tận thương tiếc ảo giác, nghe ngữ khí kia cũng khiến người ta cảm thấy Long Hy Thược vừa rồi theo như lời thoại ngữ hoàn toàn là oan uổng nàng. Có thể Long Hy Thược lại biết vị này bụng đen chủ giáo chân chính tâm tư. Có thể đem nước Anh sạch dậy xong toàn bộ nắm giữ ở trong tay mình, thấy thế nào cũng sẽ không giống là một đơn giản nhân vật đi. Huống chi nàng cô gái kia một dạng mặt dung cất giấu một viên đã kinh không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu năm tháng tâm, bụng đen trình độ cùng tâm cơ cùng ạ lịch thở không sai biệt nhiều. Đặt mình trong đứng ở thiện và ác cân bằng tuyến, ở trình độ nào đó mà nói, nàng và mình rất giống, đều là cái loại này không cách nào dùng chính nghĩa cùng tà ác lai đánh giá người. Bất đồng chính là, lộ ra ích kỷ là vì sạch giáo, mà Long Hy Thược ích kỷ là vì mình. Vì vậy Long Hy Thược cũng có thể cảm giác được, trêu chọc đến lộ dạ không thể nghi ngờ sẽ đưa tới một thân phiền phức. Bất quá cái này có mỹ lệ dung miệng nữ nhân, lại phi thường phù hợp Long Hy Thược thẩm mỹ quan cùng săn bắn chuẩn tác. Ở nơi này chút trước mặt, này phiền phức với hắn mà nói cũng chẳng qua là ở so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn một chuyện nhỏ mà thôi. Đây giống như làm cơm giống nhau, nếu như không thân tự đi thử lời nói, là không cách nào nếm được thức ăn ngon, có thể ngươi sẽ đang mong đợi có người chủ động đem thức ăn đưa đến bên mép, như vậy mặc dù rất nhẹ nhàng, bất quá ăn cũng là hoàn toàn bất đồng mùi vị. Quan trọng nhất là, Long Hy Thược hắn có thể cảm giác được, điện lời nói bên kia lộ dạ đối với mình, tựa như chính mình đối với nàng giống nhau, đều có cực kỳ hiếu kỳ cùng nồng đậm hứng thú. Điểm ấy đi qua cái này điện lời nói đã là không thể nghi ngờ. Được rồi, đánh điện lời nói có cái gì sự tình ấy ư, ta cũng không nhận ra ạ lịch tờ đem cái số này báo cho ngươi, mà ngươi chỉ là muốn an ủi ta một đơn giản như vậy sự tình. Suy nghĩ biến động là trong nháy mắt sự tình, ngoại giới nhưng ngay cả một giây cũng không có trôi qua, Long Hy Thược thu hồi mặt nghiền ngẫm, trong giọng nói cũng dẫn theo nghiêm túc ý tứ hàm xúc. Ha ha! Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là La Mã chính giáo thành viên muốn ở ạ cả đệ Mỹ City tiến hành một lần giao dịch, mà giao dịch vật phẩm cùng chúng ta sạch giáo lại có quan hệ rất lớn. Nghe được Long Hy Thược trong giọng nói phần kia nghiêm túc, lộ giả cũng thu hồi tiếp tục đùa giỡn tâm tư, nói ra lần này nói chuyện điện thoại mục đích thực sự. Đâm đột hàng kiếm A Long Hy thực một lát liền nghĩ đến cái chuôi này giả dối không có thật kiếm. Hay là giao dịch bất quá là bày ra tới khiến người ta xem, khiến người khác hiểu lầm một loại thủ đoạn, bên ngoài mục đích thực sự còn không phải là vì che đậy La Mã Chính giáo muốn diệt trừ ạ cả đệ Mỹ City cái này ngoại tộc bức thiết tâm tính. La vâng đúng, xem ra ngươi đã kinh đối với cái này phương đi hệ nở có hiểu biết, như vậy cũng không cần ta ở đặc biệt nói rõ. Tin tưởng ngươi đã có đối sách chứ lộ dạ đối với Long Hy Thược biết cái này sự tình không chút nào an ý hoảng sợ, ngược lại cảm giác hợp tình hợp lý. Cùng loại này người tinh minh nói lời nói, lộ dạ cảm giác trước nay chưa có ung dung. Vương lòng đồng thời nội tâm của nàng cũng cảnh giác, cùng mình nói chuyện với nhau lại chút nào không lạc phong, ngược lại mơ hồ có áp đảo chính mình xu thế, điều này làm cho lộ dạ nội tâm cũng có chút rung động. Ừ, nếu như tình báo là thật lời nói, Long Hy Thược trả lời rất có ý tứ hàm xúc, lộ dạ tự nhiên cũng có thể nghe hiểu trong đó thâm ý, bất quá đối với này nàng lại không thèm để ý chút nào. Lần này sự tình chúng ta sạch giáo vô cùng lưu ý, cho nên ngoại trừ sật xỉ ở ngoài ta sẽ phái cảo gì đi chợ giúp người, thuận tiện ở chuyện sau khi chấm dứt từ cảo gì thu hồi một số vật gì đó. Hơn nữa nói tới chỗ này, lộ dạ đột nhiên dừng lại một, dường như muốn cho Long Hy Thược vì mình kế đó lời nói. Làm đủ chuẩn bị tâm lý giống nhau. Dừng lại khoảng khắc, lộ dạ khe khe nói ra, làm tối cao giáo chủ ta đây, cũng sắp bay đi Nhật Bản.